Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412: Ta muốn là ngăn cản linh khí khôi phục. Đến lúc đó trả lại cho ngươi chính là... chấm ngoặc kép. Hùng Bảo Bảo không muốn cùng Hổ Bối Bối tranh giành. Nói thế nào trước mắt cũng nhờ có Hổ Bối Bối hỗ trợ. Nhắc tới cũng là trách Hổ Bối Bối. Nếu không phải là bởi vì tiếp thu nhà nàng mà, Hùng Bảo Bảo liền sẽ không thuận lấy Hổ Bối Bối khí tức đi tìm nàng hạ lạc. Liền sẽ không giống như nàng. Không giải thích được liền đến cái này quỷ thế giới. Nhà ngươi mà cũng phải về ta. Hổ Bối Bối, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì ta được một tấc lại muốn tiến một thước? Nếu không phải lão nương ngày đó so võ không giải thích được tới rồi nơi này, ta khẳng định đem ngươi đánh tè ra quần. Nhà ngươi mà còn không phải ta. Ngươi đánh dám? Hùng Bảo Bảo mới cảm động không đầy 3 phút, liền lại cùng Hổ Bối Bối dùm beng. Còn hẹn lấy muốn ra cửa lại đánh một trận. Sika bị hai gia hỏa này phiền chết. Liền nói, tranh giành cái gì a? Các ngươi dứt khoát kết hôn thôi đi. Dạng này nó nhà mà chính là nhà ngươi. Nhà ngươi mà cũng là nó nhà. Lan, Hùng Bảo Bảo cùng Hổ Bối Bối chăm miệng một lời nói. Sika liền mặc kệ hai cái này ngu xuẩn to con. Nó đến chói chéo tay ba vị linh hoàng trước mặt ngồi xổm lấy. Tò mò đánh giá bọn hắn. Ba vị linh hoàng sắc mặt tái nhợt. Linh thú từ trước đến nay căm thù nhân loại. Đoán chừng lần này cần giữ nhiều lành ít. Trước mắt cái này linh miêu thoạt nhìn như là đám này linh thú dẫn đầu. Bọn hắn phụ trách bắt giữ linh thú. Nhưng cũng không nghĩ tới linh thú nhóm vậy mà liên hợp lại với nhau. Thoáng một cái xuất hiện 4 con cao cấp linh thú. Tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên. Ba vị linh hoàng có một cái là dẫn đầu. Gọi Đỗ Giang. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hướng về Sika hỏi. Người muốn thế nào? Sika con mắt rất sáng. Để người không tự giác mà liền đem ánh mắt rơi xuống con mắt của nó ở trong. Đỗ Giang dù sao cũng là linh hoàng. Nhìn lấy Sika con mắt. Đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đại địa biến mất. Hắn phảng phất lơ lửng trong bóng đêm. Hướng tinh không không ngừng mà rơi xuống. Hắn phát hiện không thích hợp. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí muốn tránh đi Sika ánh mắt. Có thể đã quá muộn. Ngươi tên là gì? Ta gọi Đỗ Giang. Ngươi là Thanh Vân người sao? Đúng vậy. Các ngươi đều là tiên linh đại lục tới. Đúng vậy. Tại sao muốn bắt giữ linh thú? Trừ khử uy hiếp. Kỹ càng điểm nói. Thế giới này chỉ có thể là thuộc về tu chân giả. Linh thú chưa trừ diệt. Hậu hoạn vô tận. Các ngươi bắt tới linh thú đều nhốt vào nơi nào? Tây khu trên đảo. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi nếu là tiên linh đại lục tu chân giả. Chẳng lẽ liền không có nghĩ đến làm sao về tiên linh đại lục sao? Tại sao muốn thành lập Thanh Vân? Tại sao muốn lưu tại hiện thế? Muốn trở về, nhưng không thể quay về. Đã trở về không được. Thế giới này lại bắt đầu xuất hiện linh khí. Tương lai sẽ biến thành một cái khác tiên linh đại lục. Trăm ngàn năm phía sau, quốc gia sẽ bị các đại tông môn thay thế. Vậy chúng ta Thanh Vân trước hết trở thành thế giới mới tối cường tông môn. Các ngươi cứ như vậy. Khẳng định thế giới này lại biến thành một cái khác tiên linh đại lục. Tông chủ nói. Mà lại thế giới này linh khí cũng tại không ngừng dồi dào. Đây là sự thật. Các ngươi tông chủ là ai? Chu Đạo Nhai. Hắn bây giờ tại đâu? Không biết. Các ngươi biết rõ linh khí khôi phục nguyên nhân sao? Không biết. Hỏi nơi này. Sika cũng không có quá nhiều đồ vật tốt hỏi. Ba người này đều là Thanh Vân trưởng lão cấp bậc. Phụ trách bắt giữ hiện thế linh thú. Đối với Thanh Vân động tác khác biết không nhiều. Chỉ là nghe lấy cái này người luôn mồm mà nói thế giới này linh khí sẽ khôi phục. Sẽ trở nên cùng tiên linh đại lục một dạng. Thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sika liền giận không chỗ phát tiết. Dựa vào cái gì những này người liền dám khẳng định như vậy. Chẳng lẽ linh khí khôi phục liền không thể ngăn cản sao? Linh khí khôi phục là hiện thế cùng tiên linh đại lục hai thế giới phát sinh chưa biết biến cố mới. Đưa đến, những này người tới hiện thế về sau, đã không có biện pháp lại về tiên linh đại lục. Tự nhiên không biết tiên linh đại lục bên kia biến hóa. Nhưng Sika có thể đi qua tiên linh đại lục. Chỉ cần có thể đem tiên linh đại lục bên kia vấn đề giải quyết. Linh khí khôi phục liền có thể bị ngăn cản. Thế giới liền vẫn là dáng dấp ban đầu. Vô luận là Thất Thất cũng tốt, vẫn là Thanh Nịnh cũng tốt. Các nàng liền sẽ không giải thích được đi đến mặt khác một cái tràn ngập con đường nguy hiểm. Sika từ đầu đến cuối mục đích đánh dấu cũng không phải là đối phó Thanh Vân. Mà là muốn hiểu rõ Thanh Vân. Hiểu rõ hơn linh khí khôi phục chân tướng. Nó muốn chỉ có một. Đó chính là ngăn cản linh khí khôi phục. Chỉ cần linh khí đình chỉ khôi phục. Như vậy Thanh Vân tự sụp đổ. Thế giới vẫn như cũ sẽ là thế giới cũ. Sika ưa thích phơi nắng ngủ nướng. Ưa thích sáng sớm thời điểm Thất Thất cho nó uy bữa sáng. Ưa thích tiễn đưa nàng đi học. Ưa thích Vương Huệ Tố đi thị trường mua thức ăn nấu cơm. Ưa thích Lý Dụ Dân cần cù chăm chỉ làm việc dạy học chồng người. Ưa thích Mili có thể vô ưu vô lự mà nhìn phim hoạt hình. Ưa thích Đa Bảo cái này đại thiểm cẩu. Ưa thích Hoa Tiêu bắt chuột. Ưa thích ban đêm Tiểu Thanh Nịnh có thể ấm áp mà ở trong chăn bên trong cùng nó nói chuyện phiếm. Bởi vì nó đầu lớn, cho nên mới muốn đỉnh lấy thiên. Trên thế giới không có cái khác người có thể giống như Sika như thế cùng hai thế giới có liên hệ. Cũng chỉ có nó mới có thể ngăn cản linh khí khôi phục. Không quan hệ cái gì sứ mệnh cảm giác. Sika chỉ là hy vọng cuộc sống của mình không bị loại này phá sự tình cải biến mà thôi. Nó thừa nhận chính mình là một đầu tự tư con mèo. Trong lòng của nó cũng chỉ có chính mình chỗ yêu người. Dù là trên thế giới có không ít giống như Lâm Giai Tam như thế người. Hy vọng linh khí khôi phục mang đến cho mình cải biến. Nhưng Sika chính là không hy vọng dạng này chuyện phát sinh. Người tin tưởng linh khí khôi phục có thể bị ngăn cản sao? Đây không có khả năng. Trừ phi thần xuất thủ. Ta đây liền mời thần xuất thủ ngăn cản loại này chuyện hoang đường. Sika, cảm xúc ít có mà kích động. Nó dùng tinh hải phân biệt đem cái này ba tên linh hoàng khống chế lại. Ba người này không thể giao cho Tần Vũ. Hắn là nhìn không được ba người này. Chỉ có thể đưa đến linh thú căn cứ bên trong nhốt lại. Hiện tại bầy ở Sika sự tình trước mặt có rất nhiều. Nó đã biết rõ Thanh Vân bắt giữ trở về linh thú liền tắt áp tại Tây khu đảo. Vì phòng ngừa Thanh Vân chuyển di những linh thú này hoặc là trực tiếp chảm thảo trừ căn. Nhất định phải mau chóng giải cứu ra mới được. Bầy ở Sika trước mặt. Vẫn là trước giải quyết Thanh Vân cái phiền toái này. Nếu không đợi linh khí khôi phục vấn đề giải quyết. Thanh Vân trước hết đem thế giới trật tự khiến cho loạn thất bát tao. Những linh thú này nhóm thu nạp đến linh thú liên minh bên trong. Linh thú liên minh thực lực liền có thể phóng đại. Lại phối hợp nhân loại lực lượng. Đủ để cùng Thanh Vân chống lại. Hùng Bảo Bảo, ngươi qua đây. Sika hướng chính tại cùng hổ bối bối cãi nhau Hùng Bảo Bảo hô một tiếng. Hùng Bảo Bảo biết rõ Sika thân phận. Đối với nó vẫn là cực kỳ tôn kính. Mà lại Sika lại xuất thủ cứu nó. Nghe nói còn có thể dẫn nó về tiên linh đại lục. Hùng Bảo Bảo liền càng thêm ưa thích Sika. Linh thú nhóm phần lớn tâm tính đơn thuần. Bọn chúng vốn là trời cao chiếu cố sủng nhi. Cùng tu chân giả con đường tu hành khác biệt. Ít đi rất nhiều lục đục với nhau. Tiểu bát đại nhân, chúng ta lúc nào có thể về nhà? Ngươi qua đây, ta cho ngươi đóng cái dấu. Được rồi, tấu chương xong, cầu đâu nét. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.